Anh mãi là đường về của em. Chương 65, tâm trạng em không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể như vậy được, canh trả lời dứt khoát. Hoàn toàn không thể, thấy anh không chỉ suy nghĩ nghiêm túc mà còn nghiêm túc trả lời. Đường Uyển không khỏi bật cười. Em chỉ nói suông thôi, anh đừng quan tâm. Yên tâm, cho dù anh có chọc đầu, em vẫn sẽ thích anh. Nếu nó thực sự ảnh hưởng đến ngoại hình, chỉ cần đội một bộ tóc giả trên đầu. Nghe lời nói ngọt ngào của cô, Từ Thiệu Châu chỉ nhỏ giọng ậm ừ, không thể nhìn ra anh có hài lòng với câu trả lời của cô hay không. Được rồi, tóc khô rồi. Cô miễn cưỡng rút tay về. Từ Thiệu Châu nhìn trên bàn một nửa bài thi toán, khẽ mím môi. Đường Uyển đặt máy sấy tóc trở lại vị trí ban đầu. Khi cô quay lại thì thấy anh vẫn ngồi trên thảm. Cô không để anh đi mà kéo một chiếc đệm khác đến ngồi cạnh anh. Và sau đó lấy giấy kiểm tra và bút từ anh. 5 phút sau, cô phát hiện mình học không được. Bởi vì anh đang nằm cạnh cô và nhìn cô. Bình thường anh ngủ trên sofa phía sau. Cô không cảm nhận được ánh mắt của anh nên không cảm nhận được nhiều. Nhưng giờ phút này, anh ở bên cạnh cô. Gần cô như vậy, gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi thơm của anh. Cầm bút nửa phút không viết được chữ nào. Đường Uyển gãi trán suy nghĩ, quay đầu nhìn anh. À Châu. Anh nhìn em như vậy em căng thẳng, sắp 9 giờ rồi anh có muốn trở về phòng của mình không? Chàng trai xoa xoa mái tóc khô, mí mắt rụ xuống. Anh không buồn ngủ, được rồi, Đường Uyển chỉ có thể buộc mình phải bình tĩnh lại. Từ Thiệu Châu ngồi một hồi, sau đó dùng đầu lưỡi khẽ chạm vào gò má. Do dự một chút, sau đó tùy ý hỏi, em hôm nay tâm tình không tốt sao? Anh không biết tại sao, chỉ quan tâm cô một chút. Ngòi bút mà cô đang cầm lập tức bị đơ. Sau khi liếc nhìn phản ứng tinh tế của cô, anh lại hỏi. Có phải là vì cuộc họp phụ huynh không? Hôm nay sau khi bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên văn phòng, anh cảm thấy cô có chút không ổn. Sau giờ học, cô ít nói hơn bình thường rất nhiều. Đường Uyển kinh ngạc trước sự cẩn thận của anh, trong lòng xẹt qua một tia ấm áp. Không biết anh có để ý hay không mà đã bắt đầu chú ý đến cô. Điều này cho thấy sự theo đuổi của cô trong giai đoạn này vẫn còn hiệu quả. Cô đặt bút xuống, nghiêm túc nói với anh. Hôm nay tâm trạng em thật sự không tốt, nhưng hiện tại em không sao rồi. Từ Thiệu Châu yên lặng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô. Mấy giây sau, thấy quả nhiên không có việc gì, cô nhàn nhạt. Ồ, một tiếng, bầu không khí giữa hai người bây giờ khá tốt. Đường Uyển muốn nói chuyện với anh ấy một lúc. À Châu. Lần trước không phải hỏi em tại sao không ai quan tâm em sao? Hiện tại em nói cho anh biết, anh có muốn nghe không? Hắn có chút đứng thẳng lên, nói cho anh biết đi, em chưa từng nói với ai về gia đình mình. Đường Uyển dựa vào vai anh, nắm lấy tay anh, đổi tư thế ngồi thoải mái, nhẹ nhàng nói. Anh là người đầu tiên, giọng cô nhẹ nhàng bình tĩnh, kỳ thật, em bây giờ chính là cô Nhi, vừa nói. Lông mi dài như cánh bướm của cô khẽ động hai lần, lộ ra nội tâm bất an. Từ Thiệu Châu sững sờ, em không có ông bà nội, bởi vì bố em là một đứa trẻ mồ côi trong cô nhi viện trước khi ông ấy gặp mẹ em. Bố mẹ em là bạn học thời trung học, và họ đã từng ngồi cùng bàn trong một khoảng thời gian. Bố đã từng nói với em rằng thực ra, ông ấy thích mẹ em khi còn học cấp 3, nhưng ông không thổ lộ vì lúc đó ông quá kém cỏi. Nhắc đến cha mẹ, ánh mắt cô đầy dịu dàng, cách chương.